Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 628, chương 629, Thần Đế. Bên trong tiểu thế giới, Thiên Nhận Tuyết khuôn mặt nhỏ lập tức khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Bỉ Bỉ Đông thống khổ bộ dáng Thiên Nhận Tuyết thế nhưng là nhìn ở trong mắt. Người này lại còn nói là vì tốt cho nàng. Thật sự là buồn cười. Thiên Nhận Tuyết quanh thân thiên sứ thần lực lập tức bạo phát. Trong tay thiên sứ thanh kiếm cũng bắt đầu ong ong lên. Tà thần trên mặt hiện lên một vệt vẻ không vui. Lạnh lùng nói, ngươi muốn động thủ với ta. Thiên Nhận Tuyết không nói hai lời. Thiên sứ thanh kiếm đã chém ra ngoài. Thiên sứ thanh kiếm mang theo thần thánh thiên sứ lực lượng. Nháy mắt xẹt qua chân trời, chém về phía tà thần. Tà thần mặt không gợn sóng, một thân ảnh đột nhiên ngăn tại trước người hắn, là Bỉ Bỉ Đông. Keng, lưỡi mác giao minh âm thanh đột nhiên vang lên. To lớn La Sát Ma Liêm mang theo to lớn tà ác lực lượng, ầm vang cùng thiên sứ thánh kiếm đụng vào nhau, sinh ra to lớn tiếng nổ đùng đoàng. Tuyết Nhi, không được càn rỡ, còn không tham kiến tà thần đại nhân. Bỉ Bỉ Đông trầm giọng quát lên. Bỉ Bỉ Đông sắc mặt còn có chút tái nhợt, hiển nhiên còn không có từ vừa mới trải qua trong thống khổ khôi phục lại. Bất quá khí thế của nó lại càng thêm cường đại. Vừa rồi tà thần phóng thích tà ác lực lượng đi vào trong đầu của nàng, rèn luyện linh hồn nàng, để nàng thực lực đạt được không nhỏ tiến bộ. Bất quá linh hồn bị tà ác ăn mòn thống khổ cũng là khó mà chịu đựng. Bất quá Bỉ Bỉ Đông lại không có bất kỳ cái gì lời oán giận. Bởi vì điều này có thể mang cho nàng lực lượng, cũng làm cho Bỉ Bỉ Đông thêm một bước đối tà thần thực lực đi nhận thức. Tà thần thật sự là quá kinh khủng, trong lúc phất tay liền có thể để nàng sống không bằng chết. Hiện tại Tuyết Nhi rõ ràng đối với hắn vô lễ, nếu như tà thần sinh khí lời nói, nhưng là gặp, Bỉ Bỉ Đông tâm tình có chút lo lắng, đối Thiên Nhận Tuyết thập phần lo lắng. Thiên Nhận Tuyết nhíu mày, nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông bình yên vô sự, nàng mới thu hồi thiên sứ thần lực. Tà thần, nhìn tới người này là theo thần giới phủ xuống thần chỉ, hơn nữa thập phần cường đại. Như thế cái này tà thần phủ xuống đến nơi này mục đích là cái gì đây? Thiên Nhận Tuyết trong lòng có chút nghi hoặc, lại không có mở miệng, cũng không có lần nữa xuất thủ. Tà thần ngữ khí thản nhiên nói, ngươi là thiên sứ chi thần, nếu như vẫn là giống như trước đây nhỏ yếu đây. Bỉ Bỉ Đông vội vàng nói, tà thần đại nhân, nàng tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, xin ngài không nên cùng nàng tính toán. Tà thần lười biếng trải dài thân thể một cái, chậm chậm nói, yên tâm đi, ngươi hiện tại là ta chỉ một thủ hạ, ta sẽ không đối ngươi người động thủ. Hơn nữa ta lần này tới trước, mục đích chỉ có một cái. Tà thần lơ đãng liếc qua Ngọc Trần, lập tức để Ngọc Trần lòng sinh cảnh giác. Cái này tà thần là hướng về phía chính mình đến. Ngọc Trần thần sắc lạnh nhạt nói, ngươi là hướng về phía ta đến. Tà thần trên mặt hiện ra một cái rực rỡ nụ cười. Không tệ, thần đế đại nhân, cái này vô tận tuế nguyệt cầm tù, thế nhưng là để cho ta tịch mịch cực kỳ. Chỉ là ta không nghĩ tới, cường đại ngươi biến thành hiện tại cái dạng này, thật là làm cho ta liền phục thù suy nghĩ đều dậy không nổi. Ngọc Trần trong lòng chấn định, hắn cũng biết mình trước đây thân phận, từ đó người trong lời nói đến nhìn, hiển nhiên là cùng chính mình có thù, nhưng lại bị đã từng chính mình đánh bại. Ta bây giờ không phải là cái gì thần đế, ta cũng không biết ngươi, nếu như ngươi muốn tìm ta phiền toái lời nói, ta không ngại để ngươi ăn chút đau khổ. Ngọc Trần mặt không gợn sóng nói. Thiên Nhận Tuyết cùng Bỉ Bỉ Đông hỏi nghe vậy lập tức trong lòng giật mình. Trên mặt đều là không che giấu được chấn kinh. Thần đế, làm sao có khả năng? Bỉ Bỉ Đông truyền thừa La Sát Thần thần vị, tự nhiên cũng biết thần đế là ai. Chính là bởi vì biết, nàng mới có thể khiếp sợ như vậy. Đã một mực truy sát người, lại là đã từng nhất thống thần giới, quân lâm thiên hạ thần đế đại nhân. Thế nhưng là giờ đây hắn bất quá là một cái 15 tuổi thiếu niên mà thôi. Khó trách Ngọc Trần có thể thu được thiên tứ hồn hoàn, có thể có viễn siêu người thường thiên phú, có thể trở thành đấu la đại lục trong lịch sử trẻ tuổi nhất phong hào đấu la cường giả. Bởi vì hắn lại là thần đế, Thiên Nhận Tuyết trong đầu đã là trống rỗng, Ngọc Trần lại là trong truyền thuyết thần đế, chính mình vẫn muốn đánh bại người. Lại là, tà thần nghe được Ngọc Trần lời nói sắc mặt nháy mắt biến đổi. Âm trầm nói, nhìn tới coi như ngươi biến thành hiện tại cái dạng này, vẫn là giống như lúc đầu cao cao tại thượng làm người chán ghét. Ngọc Trần thản nhiên lắc đầu nói, hết thảy đều muốn dựa vào thực lực nói chuyện. Hơn nữa ta không có cao cao tại thượng, là chính ngươi tự ti mà thôi. Tà thần sắc mặt lập tức một hồi biến hóa, chợt giận dữ hét, ngươi tại nói hưu nói vượn cái gì? Ta làm sao sẽ tự ti? Ta là thần giới chiến lực mạnh nhất thần chỉ một trong. Cho dù là lúc trước ngươi, cũng giết không được ta, chỉ có thể giam giữ ta. Ta làm sao lại tự ti? Ta thế nhưng là cường đại tà thần. Ngọc Trần gặp tà thần cái bộ dáng này, trong lòng liền đã minh bạch, chính mình đây là đâm bên trong hắn chỗ đau. Ngọc Trần cũng không nói thêm gì nữa. Nếu là địch nhân, nhiều lời vô ích. Bất quá cái này tà thần cũng không nói lời nào. Hắn thực lực chính xác rất cường đại, cho dù là Ngọc Trần đều cảm giác được áp lực thật lớn, mà thế giới bản nguyên chi lực còn không có khống chế, không cách nào vận dụng, nhìn tới không thể làm gì khác hơn là trước hoàn thành hệ thống lựa chọn nhiệm vụ. Ngọc Trần thân hình đột nhiên biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Tà thần lông mày lập tức hơi nhíu lại, hắn rõ ràng cũng không phát hiện được Ngọc Trần tung tích. Rùa đen rút đầu sao? Đã từng thần đế rõ ràng biến thành cái dạng này, thật là khiến người thất vọng. Tà thần ngữ khí trầm ổn nói, tỉ mỉ quan sát đến chung quanh. Hắn lần này theo thần giới xuống, thế nhưng là hao phí to lớn tinh lực, sao có thể để Ngọc Trần cho chạy trốn? Nếu như Ngọc Trần về sau hoàn thành thần vị, khẳng định như vậy không sẽ buông tha mình. Đã từng thần đế uy nghiêm, để lại cho hắn khó mà ma diệt ấn tượng. Nguyên cớ hắn nhất định cần tại Ngọc Trần còn chưa trưởng thành thời gian giết chết Ngọc Trần. Thiên Nhận Tuyết cùng Bỉ Bỉ Đông cũng là không hiểu ra sao. Ngọc Trần đây là đi đâu? Ngọc Trần tại cùng bọn hắn chiến đấu thời điểm, nhưng chưa từng có thi triển qua loại thủ đoạn này. Thiên Nhận Tuyết trong lòng ngược lại nới lỏng một hơi. Ngọc Trần trốn cũng tốt. Cái này tà thần rất cường đại. Nếu như Ngọc Trần chết trên tay nàng liền xong. Thiên Nhận Tuyết ý nghĩ này vừa xuất hiện tại trong đầu, chính mình trước ngây ngẩn cả người. Chính mình đây là tại lo lắng Ngọc Trần sao? Bỉ Bỉ Đông cũng là đột nhiên kinh hô một tiếng. Chợt nàng cảm giác thân thể của mình không nhận khống chế. Một hồi kịch liệt cảm giác hôn mê truyền đến. Bỉ Bỉ Đông thân hình cũng nháy mắt biến mất tại nguyên địa. Tà thần sắc mặt âm trầm. Hắn vẫn là không phát hiện được Ngọc Trần. Thiên Nhận Tuyết sắc mặt cũng là 10 điểm ngưng trọng. Tại cùng Ngọc Trần chiến đấu thời điểm, nàng trọn vẹn đoán không ra Ngọc Trần thực lực. Bỉ Bỉ Đông đột nhiên biến mất khẳng định cùng Ngọc Trần có quan hệ. Mẫu thân, nàng không có nguy hiểm a? Thiên Nhận Tuyết trong đầu đột nhiên hiện ra một cái đáng sợ ý niệm. Bỉ Bỉ Đông đi qua ngắn ngủi mê muội phía sau, phát hiện mình rõ ràng thân ở mặt khác một vùng không gian. Thiên Nhận Tuyết cùng tà thần đều không thấy. Bỉ Bỉ Đông sắc mặt có chút tái nhợt. Nàng cảm giác trong cơ thể mình lực lượng rõ ràng bị một cỗ không hiểu lực lượng áp chế. Ngọc Trần thân hình chậm chậm xuất hiện tại Bỉ Bỉ Đông trước mặt. Ánh mắt bình tĩnh nhìn xem nàng. Ngươi muốn làm gì? Nơi này là địa phương nào? Bỉ Bỉ Đông sắc mặt tái xanh đối Ngọc Trần quát. Nơi này là mật tàng bảo địa. Ta khống chế một cái tiểu thế giới. Ngọc Trần mặt không gợn sóng nói. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam mẽo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.